Cực phẩm cuồng thiếu, chương 336, 336, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Góc truyện audio.com, đem làm Diệp Trấn xe ly khai Diệp ra đại viện chỗ ngõ nhỏ chạy nhanh hướng tường đỏ đại viện văn phòng biệt thự đồng thời. Diệp ra những người khác cũng nhao nhao đón xe đã đi ra ngõ nhỏ. Trong đó, Diệp Long bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào nhúc nhích. Một mình một người ngồi ở một cỗ xe Jeep xếp sau. Đi theo hai gã bảo an nhân viên, trước nhất hướng nổi danh, Diệp Văn Hải vợ chồng, Tần Yến cùng Diệp Thương bốn người, phân biệt cưỡi lưỡng chiếc xe hơi. Theo ở phía sau, xuyên thấu qua phản quang kính chứng kiến Diệp Long bộ kia thất hồn lạc phách bộ dạng cùng trên người răng khắp nơi miệng vết thương. Hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong nội tâm thổn thức không thôi. Thân là Diệp Viễn Sơn bảo tiêu bọn hắn, đều là xuất từ Viêm Hoàng tổ chức, cùng Diệp Long sư phụ Hồng Liệt đồng lứa, bởi vì quanh năm bốn mùa tại Diệp gia đại viện nguyên nhân. Bọn hắn hàng năm đều có thể nhìn thấy Diệp Long vừa đến hai lần. Mỗi lần đều có thể thông qua Diệp Long khí tức, đoán được Diệp Long thực lực tăng lên. Có thể nói, Diệp Long thực lực tăng lên tốc độ lại để cho bọn hắn cảm thấy rất mình. Cũng làm cho bọn hắn cảm thấy, Diệp Long không chuẩn sau này có thể trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Mà hôm nay, Diệp Long lại bị đánh thành một tên phế nhân, điều này có thể không lại để cho bọn hắn thổn thức. Thổn thức ngoài, bọn hắn cũng rất tò mò, hiếu kỳ rõ ràng thực lực không bằng Diệp Long Diệp Phàm. Rốt cuộc là bằng vào cái gì chiến thắng Diệp Long hay sao? Pháp khí. Đây là bọn hắn thông qua Diệp Long miệng vết thương được ra phán đoán. Nhưng, cái này y nguyên lại để cho bọn hắn nghi hoặc theo bọn hắn nghĩ. Diệp Phàm cho dù bằng vào thế gian nhất hiếm thấy cao cấp pháp khí, cũng không có khả năng chiến thắng lĩnh ngộ Viêm Hoàng chi nộ Diệp Long à, Liễu Sư Thúc. Sau đó, không đều hai gã xuất từ Viêm Hoàng tổ chức bảo an nhân viên nghĩ ra cái như thế về sau. Nguyên bản hai mắt ngốc chát chát Diệp Long đột nhiên mở miệng nói. Ân, bên tai vang lên Diệp Long kêu gọi. Hai người đều là khẽ giật mình, vô ý thức mà thông qua phản quang kính nhìn xem Diệp Long. Thình lình chứng kiến, Diệp Long ánh mắt không hề trống rỗng, mà là tràn ngập hận ý. Cái kia phần hận ý, là điên cuồng như vậy, thế cho nên lại để cho trong lòng hai người khẽ run lên. Diệp Sư Điệt, làm sao vậy? Họ Liễu tên nghiêm trung niên nam nhân quay đầu lại hỏi nói. Diệp Long thanh âm khàn giọng nói. Ta muốn cùng sư phụ ta trò chuyện, nhưng truyền tin của ta hư hao rồi. Làm phiền ngươi giúp ta dùng máy truyền tin liên hệ thoáng một phát sư phụ ta. Hắn muốn báo thù, nghe được Diệp Long lời mà nói. Liễu nghiêm trong nội tâm khẽ động. Lập tức đoán được Diệp Long tâm tư Diệp Long muốn cho Hồng Liệt vì hắn báo thù. Tốt, minh bạch điểm này đồng thời. Liễu Nghiêm làm sơ trầm ngâm, hay vẫn là gật đầu đồng ý, vừa đến. Hắn chỉ là Diệp gia đại viện một cái nho nhỏ bảo tiêu. Đối mặt Diệp Long thỉnh cầu, không cách nào cự tuyệt. Còn nữa, cho dù Diệp Long muốn trả thù Diệp Phàm, vậy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ta hai tay không cách nào nhúc nhích, kính xin Liễu Sư Thúc liên thông sư phụ ta máy truyền tin về sau. Đem máy truyền tin đặt ở tai ta bên cạnh, lập tức Liễu Nghiêm xuất ra máy truyền tin liên hệ Hồng Liệt. Diệp Long lại nói, tốt, Liễu Nghiêm lần nữa gật đầu, dùng đặc thù máy truyền tin bấm Hồng Liệt nội bộ kèn cóc. Nê về sau, đem máy truyền tin đặt ở Diệp Long bên tai. Liễu Nghiêm, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, đặc thù trong máy bộ đàm mới truyền ra Hồng Liệt thanh âm. Trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, sư phụ, là ta, Diệp Long thanh âm đường cát, bởi vì Hồng Liệt tại võ học giới đấu giá hội bên trên dùng mặt nóng dán sở cơ lạnh. Lần thụ đả kích, vì thế, tại võ học giới đấu giá hội về sau. Hắn liền bế quan, ý định một lần hành động đột phá cương khí cảnh tại đây dạng một loại dưới tình hình. Hắn cũng không biết đêm nay Thanh Thủy Nhất Hào đã phát sinh hết thảy. Lúc này, đột nhiên nghe được Diệp Long thanh âm, Hồng Liệt vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Long, ngươi dùng như thế nào Liễu Nghiêm máy truyền tin liên hệ ta? Con có, ngươi làm sao vậy? Thanh âm như thế nào nghe không đúng? Sư phụ, thực xin lỗi, đồ nhi cho ngươi mất thể diện. Diệp Long đáp phi sở vấn, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, phù. Nghe được Diệp Long không hiểu thấu lời nói, phát giác được Diệp Long trong giọng nói dị thường, Hồng Liệt sắc mặt mạnh mà biến đổi, liền vội vàng hỏi, Tiểu Long, chuyện gì phát sinh rồi hả? Công phu của ta bị Diệp Phàm cái kia con hoang phế bỏ, biến thành một tên phế nhân. Diệp Long trầm thấp nói lấy, nguyên bản dính đầy vết máu khuôn mặt có chút vặn vẹo. Phối hợp cái kia huyết nhục mơ hồ bộ dạng, tựa như đến từ âm phủ lệ quỷ, lại để cho người kinh hồn bạt vía. Cái này, điều này sao có thể? Hồng Liệt như là đã nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình giống như. Tràn đầy cả kinh nói, ngươi sớm đã bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, lại đã luyện thành viêm hoàng chi nộ đệ nhất trọng, cho dù gặp được tiên thiên đại viên mãn võ giả cũng có thể một trận chiến. Hắn tuy nhiên thuật võ song tu, nhưng chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh, hơn nữa bằng vào ngươi võ đạo ý chí, hắn thuật pháp đối với ngươi gần như vô dụng, ngươi làm sao có thể bị hắn phế bỏ công phu. Hắn thuật pháp, võ học tu vị đều là tiên thiên đại thành cảnh giới. Cố ý che giấu thực lực, hơn nữa đối với ta áp dụng đánh lén, đánh ta một trở tay không kịp, ta lợi dụng niết bàn đan khôi phục thương thế sau vốn chiếm cứ thượng phong. Lại không nghĩ rằng hắn tại thời khắc nguy cơ, thuật pháp tu vị đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, lợi dụng ý niệm lực tung ám khí đánh lén ta đắc thủ. Diệp Long nói xong, không khỏi nghĩ nổi lên đêm nay chém giết, trong nội tâm không cam lòng hiện lên thẳng tắp bay lên. Sư phụ, ta không cam lòng A Hát, ta thật hận A Hát, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lần nữa nghe được Diệp Long lời mà nói, Hồng Liệt không thể không tiếp nhận Diệp Long bị phế sạch công phu sự thật. Nghĩ nghĩ hỏi, ta vừa rời đi Diệp gia đại viện, Diệp Long chi tiết đáp, các ngươi bởi vì sao đã xảy ra xung đột? Diệp lão xử lý như thế nào hay sao? Hồng Liệt vô ý thức mà hỏi thăm, sau đó lại nghĩ tới Diệp Long cầm chính là Liễu Nghiêm máy truyền tin. Liễu Nghiêm rất có thể ở bên cạnh, vì vậy không đều Diệp Long trả lời. Nhân tiện nói, như vậy, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Tình huống cụ thể gặp mặt nói sau. Ân, ta trước khi đến, trên đường, Diệp Long nghe vậy, tựa hồ thấy được báo thù ánh dạng đông. Trong đôi mắt hận ý càng thêm điên cuồng, ta nơi này cách bên kia không xa, ta tại cửa bệnh viện chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hồng Liệt liền trực tiếp cúp điện thoại, bước nhanh ly khai thất. 20 phút sau, Diệp Phàm điều khiển lấy cái kia chiếc Rolls-Royce Phantom tổng thống cấp, đã tới sở cơ chỗ ở cái kia tòa nhà cấp 4 cửa ra vào. Cót kẹt, ô tô vừa mới dừng lại. Không đều Diệp Phàm đi xuống xe, nhà cấp 4 đại môn bị sở cơ kéo ra, xử lý xong rồi hả? Đãi Diệp Phàm theo trong xe đi xuống về sau, sở cơ cười mà hỏi thăm, ân, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cất bước đi vào nhà cấp 4, thấy chỉ có sở cơ gian phòng lóe lên ánh đèn, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, Phan Giác Minh cùng muội muội của hắn đâu này, ngươi sau khi đi, ta ra sức lực bang, giúp. Cái kia Phan Giác Minh thúc hóa dược lực khởi hiệu về sau, hắn liền tiến nhập minh tưởng trạng thái, mà muội muội nàng ở một bên ngủ rồi. Sở cơ trả lời, cảm ơn ngươi, gì nhỏ, Diệp Phàm nghe vậy, cười nói, tạ ngươi cái đại đầu quỷ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi Diệp gia lão đầu tử xử lý như thế nào hay sao? Sở cơ không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, không biết, Diệp Phàm lắc đầu. Không, không biết, sở cơ trừng to mắt, vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn xem Diệp Phàm, có ý tứ gì, ta không đợi Diệp Viễn Sơn làm ra xử lý kết quả. Liền sớm đã đi ra, Diệp Phàm giải thích nói, như vậy A Hát, nghe được Diệp Phàm trả lời, sở cơ làm sơ suy tư, liền đoán được Diệp Phàm làm như vậy dụng ý, sau đó lại đôi mắt. Trông mong mà nhìn xem Diệp Phàm, hiếu kỳ không giảm nói. Cái kia ngươi nói cho ta một chút quá trình, Diệp Phàm thấy thế, giờ khóc giờ cười, đành phải giản yếu địa tướng đêm nay quá trình nói cho Sở Cơ. Hăng hái, thực đặc biệt, mẹ hăng hái, nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Sở Cơ dùng cực kỳ đặc sắc Trung Nguyên lời nói biểu đạt tâm tình của mình. Sau đó lại trong nội tâm khẽ động, như có điều suy nghĩ nói, dựa theo như lời ngươi nói, Diệp Văn Hải, Diệp Long phụ tử tương đương tiền mất tật mang. Diệp Văn Hải trở ngại Diệp Viễn Sơn uy nghiêm, sau này chỉ sợ muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhưng Diệp Long tự không nhất định rồi, trước khi ta còn không sợ hắn, huống chi hắn hiện tại đã biến thành một tên phế nhân. Diệp Phàm vẻ mặt không sợ, hắn đã trở thành phế nhân, tự nhiên không sẽ đích thân tìm làm phiền ngươi, mà là hội, sẽ, nghĩ biện pháp lại để cho sư phụ hắn ra mặt. Sở Cơ nói xong, nghĩ đến cái kia chỉ có nàng cùng Chử Huyền Cơ, Viêm biết đến bí mật, cười lạnh nói, chỉ mong Hồng Liệt đừng, không được, không biết sống chết địa vì tên phế vật kia xuất đầu. Nếu không có hắn đẹp mắt đấy, ông, phảng phất vì xác minh Sở Cơ suy đoán giống như, nàng vừa dứt lời, liền phát giác được trong túi áo điện thoại chấn động lên. Hắc, thật sự là nói tào tào đi ra a hát. Nghe được điện thoại chấn động thanh âm, Sở Cơ tựa hồ đã cho rằng là Hồng Liệt điện báo. Nguyên bản vũ mị trên mặt hiện lên ra một cái nụ cười lạnh như băng. Đồng thời móc ra điện thoại. Hồng Liệt, Diệp Phàm có chút nheo mắt lại hỏi. Ân, lại để cho ta buồn nôn hắn. Sở Cơ nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp thông điện thoại. Dẫn đầu nói, ai ôi, uy, Hồng Đại Sư, đã trễ thế như vậy. Ngài như thế nào có nhã hứng cho tiểu nữ tử gọi điện thoại à, chẳng lẽ lại là đêm dài dài đằng đẵng? Cô độc làm bạn, tiểu cơ, ngươi biết rõ đêm nay thanh thủy nhất hào chuyện đó xảy ra sao? Đầu bên kia điện thoại, Hồng Liệt đã cùng Diệp Long gặp mặt, cũng theo Diệp Long cái kia đã được biết đến đêm nay sự tình chân tướng trực tiếp đang tại Diệp Long mặt bấm Sở Cơ điện thoại. Lúc này nghe được Sở Cơ trêu chọc lời nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, biết rõ, ngươi tên phế vật kia đồ đệ bị tiểu phàm cho hung hăng sửa chữa dừng lại. Một trầu, Sở Cơ nũng nịu nói, vì thế, ta còn giáo huấn tiểu phàm kia mà, vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc hà thái gấp nha. Tiểu cơ, ngươi cái kia cháu ngoại trai cũng không phải giáo huấn tiểu long đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Hồng Liệt nhìn xem bên cạnh Diệp Long cái kia một thân nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Ngữ khí trầm giọng nói, hắn chẳng những phế đi Tiểu Long công phu, vẫn còn Tiểu Long thân bên trên để lại 1000 đao. Hoa, nhà của ta Tiểu Phàm lợi hại như vậy a hát, Sở Cơ như là phim Hàn bên trong đích truy tinh tiểu nữ sinh nghe được thần tượng kiểu như châu bò sự tích đồng dạng. Hoan hô lên, tiểu cơ, ngươi nên biết, nếu như không phải ngươi cháu ngoại trai xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước đánh lén tiểu long không bị thua cho, giống như là nhìn ra Sở Cơ tại giả ngây giả dại cố ý buồn nôn chính mình. Hồng Liệt ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm đột nhiên đề cao, thật sao, giống như là chơi chán rồi, Sở Cơ ngữ khí đột nhiên biến đổi, so Hồng Liệt lạnh hơn. Ta như thế nào nghe nói là ngươi cái kia bất tranh khí. Đồ đệ muốn giết chết tiểu phàm thời điểm, tiểu phàm may mắn mà đột phá mới chuyển bại thành thắng đấy. Ta không có hứng thú với ngươi thảo luận những, này, ý của ta là, ngươi cháu ngoại trai chủ động công kích Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nghiêm trọng vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, Hồng Liệt lạnh lùng nói. Thì tính sao? Chẳng lẽ lại ngươi muốn thay ngươi cái kia bất tranh khí? Đồ đệ xuất đầu, Sở Cơ cười lạnh nói. Ý của ta rất đơn giản, lại để cho trừ thần y ra tay chữa trị tiểu long đan điền cùng nghiền nát sức lực hạt giống. Chuyện này xóa bỏ, Hồng Liệt trầm giọng nói. Khanh khách, Sở Cơ nghe vậy, như là nghe thế trên đời lạnh nhất chuyện cười giống như. Cười chào phúng lên. Hoặc là lại để cho trừ thần y vi tiểu long chữa trị đan điền. Kinh lực hạt giống, hoặc là cho ngươi cháu ngoại trai tiếp nhận Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. hai chọn một, có lẽ là biết rõ truy cầu Sở Cơ đã không có bất kỳ hy vọng rồi. Có lẽ là chuyện đêm nay chỉ để chọc giận Hồng Liệt. Hồng Liệt trực tiếp cùng Sở Cơ xé toang ra mặt, đặt xuống ra ngoan thoại, tiếp nhận Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Hồng Liệt, ngươi tính toán cái đó dễ hành. Viêm Hoàng tổ chức lúc nào đến phiên ngươi để làm chủ rồi hả? Sở Cơ ngữ khí sâm lãnh nói. Hồng Liệt, ngươi tin hay không, cho dù không có Diệp gia lão gia hỏa mở miệng, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy. Viêm cái thứ nhất làm thịt ngươi. Ha ha, ha ha a, ha ha ha ha, lúc này đây, Hồng Liệt nhịn cười không được. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, tựa hồ tại cười nhạo Sở Cơ ngu muội vô tri. Tích, tích, đúng lúc này, trên cổ tay hắn đặc thù máy truyền tin vang lên. Ân, Hồng Liệt trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, giơ cổ tay lên xem xét, đồng tử lập tức phóng đại, bởi vì, hắn liếc chứng kiến, điện báo chủ nhân là sư phụ của hắn, Viêm Hoàng tổ chức người cầm quyền, Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm. Sư phụ, ngạc nhiên qua đi, Hồng Liệt liền điện thoại đều không có treo, liền chuyển được đặc thù máy truyền tin, ta nghe nói ngươi đi tìm Tiểu Long rồi hả? Viêm thanh âm lạnh lùng thông qua đặc thù máy truyền tin truyền ra. Đúng vậy, sư phụ, Tiểu Long hắn, đừng, không được, nhúng tay chuyện này, Viêm lạnh lùng đánh gãy Hồng Liệt mà nói. Thế nhưng mà, sư phụ, Hồng Liệt ý đồ giải thích cái gì? Nhưng mà không đều Hồng Liệt đem câu nói kế tiếp nói ra miệng. Cho chuyện gián đoạn, ống nghe trong truyền ra tích tích tiếng vang. Hồng Liệt, hiện tại ngươi tin rồi hả? Cùng lúc đó, Sở Cơ thanh âm lần nữa vang lên. Ba, Hồng Liệt cả kinh tay run lên. Điện thoại lập tức chảy xuống. Ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Mà Diệp Long tắc thì mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn xem Hồng Liệt. Trong nội tâm hoàn toàn bị một cái ý niệm trong đầu chỗ tràn ngập. Sao, tại sao có thể như vậy? Phế bỏ đan điền của ngươi. Cho ngươi đời này biến thành phế nhân. Cái này đối với ngươi mà nói còn không tính là sống không bằng chết. Bởi vì, ngươi tin tưởng vững chắc ta sẽ phải chịu trừng phạt. Đúng vậy, dã, con hoang, ngươi sẽ cho ta chôn cùng đấy. Ta thề, ân, tin tưởng chờ ngươi phát hiện đây hết thảy không có khả năng phát sinh thời điểm. Ngươi hội, sẽ, triệt để tuyệt vọng, khi đó ngươi, mới thật sự là sống không bằng chết. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Trước khi hắn cùng với Diệp Phàm đối thoại, tựa như ma chú giống như, không ngừng tại tai của hắn bờ quanh quẩn, lại quanh quẩn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.